Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, thứ 20 chương 8. Phạn Gia La về đến nhà lúc sau liền nằm tiến rót mãn thủy bồn tắm. Đã ngủ say, nếu là sắp tới không có việc gì phát sinh, hắn này một ngủ liền sẽ ngủ đủ một ngày, hai ngày, ba ngày, thậm chí càng lâu, thẳng đến nào đó dự cảm đem hắn đánh thức, tràn ngập ở tiểu khu bốn phía. Mắt thường nhìn không thấy hắc khí phảng phất đã chịu hấp dẫn. Đang dần dần ở nhất hào trên lầu không ngưng tụ. Sau đó tự sông biển chảy ngược giống nhau hối nhập nho nhỏ bồn tắm ni không biết qua bao lâu. Bồn tắm trung nguyên bổn thanh triệt thấy đáy thủy đã biến thành màu đen. Thả từ từ mạo hiểm màu trắng sương mù. Phòng trong độ ấm nhanh chóng ngã phá bình thường trị số. Mà những cái đó xa trùng chuột kiến. Điều thú loài chim bay sớm đã xa xa tránh đi hắc khí ngưng tụ thành lốc xoáy. Cũng giấu ở chỗ tối, phát ra bất an gào giống hoặc kêu to, tụ ở bảo an trong đình đánh bài vài tên bảo an nhỏ giọng nghị luận nói. Đây là cái gì động vật ở kêu? Quái khiếp người, hình như là cú mèo tiếng kêu nào có như vậy khủng bố? Là tu hú, ta đã thật nhiều năm không nghe thấy tu hú kêu. Bọn họ đều nói ban đêm tu hú một kêu, phụ cận không phải người chết chính là gia họa. Mau đừng nói nữa, chúng ta cái này tiểu khu gia họa còn thiếu sao? Thật tà môn, các ngươi có hay không cảm giác được? Gần nhất mấy ngày chúng ta cái này tiểu khu độ ấm rõ ràng so bên ngoài thấp. Ta mồ hôi ướt đẫm mà tới đi làm, vào tiểu khu lại còn phải thêm một kiện áo khoác là nha. Ta cũng cảm giác được. Ta buổi tối ngủ đều đến thêm một giường chăn. Này lại là cái gì ở kêu? Tê tê, giống xà phun tin tử, đem tivi thanh âm khai đại điểm. Chúng ta tiếp tục đánh bài. Hào hào hào, đánh bài đánh bài, đánh làm liên lụy ngươi nhóm liền ở phòng trực ban cùng ta tễ một tễ được. Ký túc xá cách nơi này xa, các ngươi cũng lười đến lại đi một chuyến không phải. Chúng ta cũng là ý thứ này. Đánh bài. Ta kêu địa chủ, mấy người ngạnh chống đánh cả đêm bài. Ngày hôm sau buổi sáng ra Thái Dương mới từng người đỉnh nồng đậm quầng thâm mắt hồi ký túc xá ngủ. Mà Phạn Gia La này đã ngủ hết là không có động tĩnh. Cũng không biết khi nào mới có thể thức tỉnh. Bạch Mạc về đến nhà thời điểm không còn sớm cũng không chậm. Vừa vặn ban đêm 9 giờ, thấy hắn lại một lần chính mình lái xe trở về. Quản gia Lý Thúc sợ hãi. Liên thanh mà năn nỉ hắn lần tới đừng lại mạo hiểm mà ni ta không có việc gì, Bạch Mạc thay dép. Lê đi nhanh chiều lầu 2 đi đến, vừa đi một bên kéo xuống cà vạt, cởi ra áo khoác, lộ ra dính đầy vết máu áo sơ mi. Thấy hắn thảm trạng, Lý Thúc lại là một trận đại kinh tiểu quái. Vội vàng thông chi ở tại biệt thự phó lâu bác sĩ chạy nhanh lại đây xử lý. Gần nhất thiếu gia gặp được nguy hiểm càng ngày càng nhiều. Ăn cơm, đi đường, công tác, thậm chí là ngủ thời điểm, đều có thể gặp được thường nhân khó có thể tưởng tượng không thể hiểu được tai nạn. Vì lớn nhất hạn độ mà bảo đảm thiếu gia an toàn. Lý Thúc chẳng những mướn bảo tiêu, còn đem bác sĩ cùng nguyên bộ chữa bệnh khí giới đều lộng tới trong nhà tới. Bạch Mạc đối hắn lao lại nhảy khuyên bảo cảm thấy thực bất đắc dĩ. Lại cũng thập phần ôn noãn. Vì thế một câu cũng chưa phản bác, mà là ngoan ngoãn ngồi ở trên sofa chờ đợi bác sĩ tới băng bó. Hắn nhìn chung quanh phòng khách, phát hiện Lý Thúc lại một lần đem biệt thự nội trang hoàng làm đại cải tạo. Sở hữu mang góc nhọn địa phương đều dùng mềm mại vải bông bao vây lại. Dễ toái vật phẩm cũng đều di đi, dụng cụ cắt gọt càng là không thấy bóng dáng. Vì bảo hộ hắn, Lý Thúc kết thúc cố gắng lớn nhất. Nếu không hắn khả năng đã sớm đã chết mấy trăm lần. Thiếu gia, ta đem phòng bếp khóa cửa, chìa khóa ở ta nơi này. Ngươi nếu là đói bụng liền cùng ta nói. Ta giúp ngươi đi lấy đồ ăn. Phòng tập thể thao ta đã triệt bỏ. Những cái đó khi giới đối với ngươi mà nói quá nguy hiểm mà ni dáng người được không chúng ta. Không sao cả, tồn tại mới quan trọng nhất. Ngươi phòng ngủ cửa sổ sắt đất ta cho ngươi thêm trang lan can. Lúc này bảo đảm ngươi té ngã sẽ không phiên xuống lầu. Đúng rồi, ta còn ở mỗi tầng lầu ngoài cửa sổ đều trang bị phòng hộ võng. Liên tính ngươi ngã xuống, túi lưới cũng có thể tiếp được ngươi. Bạch Mạc cực kiên nhẫn mà nghe, thỉnh thoảng gật đầu đáp ứng. Nội tâm lại tràn ngập bi thương cùng hoang đường cả mà ni nguyên lai hắn đã sống đến cái này phân. Thượng sao, nếu trên thế giới thực sự có tử thần, nói vậy tên của hắn nhất định xếp hạng đệ nhất vị. Hắn ẩn núp ở nơi tối tăm, thời thời khắc khắc vì hắn bày bố trí mạng bẫy dập. Mà có thể hay không sống sót đã trở thành hắn sinh hoạt toàn bộ chủ đề. Hắn không cảm giác được vui sướng, cũng vô pháp có được hy vọng. Duy dư vô biên vô hạn lo lắng cùng sợ hãi. Có như vậy trong nháy mắt, Bạch Mạc thật sự cảm thấy thực mỏi mệt, nghĩ thầm ta còn dẫy dụa cái gì đâu. Như vậy sinh hoạt rốt cuộc có gì ý nghĩa, không bằng đã chết dứt khoát. Nhưng mà giây tiếp theo, một trương bạch đến sáng lên mặt cùng một đôi hắc đến vọng không thấy đế đồng lại bỗng nhiên xâm. Nhập hắn trong óc, làm hắn bỗng nhiên thanh tỉnh. Hắn mở ra tiền bao. Phát hiện bên trong quả nhiên chỉ còn lại có 75 khối. Vì thế liền sung sướng mà cười. May mắn không phải đang nằm mơ, hắn thấp không thể nghe thấy mà thở dài. Nội tâm cũng cảm thấy xưa nay chưa từng có an bình. Đúng lúc vào lúc này, bầy biện ở trên bàn trà di động leng keng vang lên một tiếng. Một cái tin nhắn trồi lên màn hình, ta chờ xem ngươi chừng nào thì quỳ xuống hướng ta xin tha. Cùng ta so kiên nhẫn, ngươi có cái kia tư bản sao? Không hề nghi ngờ, đây là Bạch Lâm phát tới. Hắn tuyệt không sẽ bỏ qua Bạch gia cách xù tài sản. Mà hắn tin tưởng vững chắc Bạch Mạc nhất định sẽ thỏa hiệp. Lý Thúc thoáng nhìn di động thượng tin nhắn, một bụng dặn dò tất cả đều hóa thành quay cuồng tức giận. Tiểu Mạc, giải quyết vấn đề phương pháp có rất nhiều loại. Chúng ta không nhất định phải dùng dương mưu. Trực tiếp đem mầm tai họa diệt trừ, Bạch Mạc bỗng nhiên cầm Lý Thúc khô gầy rất nhiều tay. Thận trọng nói, Bạch gia gia huấn là cái gì? Lý Thúc ngươi còn nhớ rõ sao? Lý Thúc trầm mặc thật lâu mới hồi phục nói. Dựng thân cầm chính, không vào lạc lối, Bạch Mạc gật đầu. Cho nên mặc dù ta đã cùng đường bì lối, cũng muốn đường đường chính chính. Thua nhiều lắm vừa chết, không có gì ghê gớm. Huống chi ta hiện tại chưa chắc sẽ thua, Bạch Mạc hiện tại đích xác có nói loại này lời nói tự tin. Hắn cảm thấy thân thể của mình cùng đầu óc đều khôi phục tới rồi đỉnh trạng thái. Thậm chí so đỉnh trạng thái càng tốt, thân thể càng cường kiện, tư duy càng rõ ràng. Mặc dù ở bên ngoài vội suốt một ngày cũng không cảm giác được đói khát cùng khốn đốn. Băng bó hảo miệng vết thương sau. Hắn đi vào thư phòng xử lý mấy ngày nay tới giờ chồng chất đại lượng công vụ. Lại như thế nào dài dòng phức tạp văn kiện, hắn chỉ cần xem một lần là có thể hoàn toàn bắt lấy trọng điểm. Cũng cho tương ứng chỉ thị, hắn thậm chí sửa chữa rất nhiều chính mình sớm đã làm tốt quyết sách. Lại triệu khai mấy cái quốc tế hội nghị, đối thiết lập ở hải ngoại công ty con mới nhất đầu tư hạng mục tiến hành rồi chỉnh đốn và cải cách. Hắn nguyên bản chính là một cái thương nghiệp kỳ tài, quét dọn vận đen quấn thân chướng ngại, tự nhiên làm cái gì đều thuận. Hắn nhạy bén mà cảm giác đến, hôm nay trận này, giấy xác nón bảo hộ sự cố, mang cho công ty thay đổi không chỉ là đổi một cái thi. Công đơn vị đơn giản như vậy, nếu thao tác thích đáng, không chỉ có nguyệt lượng loan tiểu khu có thể khởi tử hồi sinh. Ngay cả đỉnh thịnh tập đoàn cũng có thể thuận lợi vượt qua trận này chuỗi tài chính đứt gãy nguy cơ. Hắn ngưng thần tế tư một lát, sau đó nhất nhất cấp Tâm Phúc hoặc bằng hữu gọi điện thoại. Diệp Duy, người đi thành phố các đại công trường ngầm hỏi một chút. Xem bọn hắn dùng chính là cái nào xưởng sinh sản an toàn phương tiện. Cho ta làm một cái bảng thống kê ra tới, phương chủ biên. Gần nhất có thể hay không? Chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Tiền tổng, ta muốn hỏi thăm ngươi một chuyện. Bạch Mạc này một vội liền vội tới rồi rạng sáng 5 giờ rưỡi. Mà đã từng cái loại này sũng nước mỗi một cái lỗ chân lông. Bức cho hắn vô pháp tự hỏi bất luận cái gì sự mỏi mệt cảm cùng hít thở không thông cảm lại chậm. Chạp chưa từng xuất hiện. Hắn đang độ tuổi xuân. ngày thường lại có tập thể hình cùng ngủ sớm dậy sớm thói quen. Thân thể trạng huống lý nên là rất mạnh kiện, ngẫu nhiên ngao một cái suốt đêm, đối hắn ảnh hưởng chỉ có thể dùng cực kỳ bé nhỏ tới hình dung. Cho nên hắn hiện tại cảm giác mới là bình thường, mà dĩ vãng cái loại này tuổi xế chiều lão nhân giống nhau gần chết cảm mới là quái dị. Khác thường, đây mới là chân chính ta sao? Bạch Mạc đi đến bên cửa sổ, nhìn núi xa chỗ hồng chỗ toát ra một chút tia nắng ban mai. Vô cùng thoải mái mà cười. Ba ngày sau, kinh thị bỗng nhiên tuôn ra một cái trọng bàng tin tức. Đỉnh Thịnh tập đoàn thế nhưng ở nhà mình công trường điều tra ra đại lượng giả mạo ngụy kém an toàn. Thiết bị, trong đó có so giấy xác còn mỏng nón bảo hộ, so dây ni lông từ trọng lực cường không bao nhiêu an toàn võng. Đình Ốc đã quên trang an toàn thang từ từ, phát hiện tình huống sau. Đỉnh Thịnh tập đoàn không những không giấu giếm, còn đương trường tiến hành rồi tự tra tự củ, cũng cùng thi công phương giải trừ hợp tác quan hệ, nhưng sự tình còn không có xong. Đỉnh Thịnh tập đoàn phát hiện kinh thị tuyệt đại bộ phận công trường đều ở sử dụng này tối xâm tâm. Xưởng sinh sản an toàn thiết bị, trong đó thậm chí bao gồm mấy cái chung khu thủy lợi công trình cùng vài tòa vừa tỉnh Đại Kiều. Mà này đó công trình lại hấp thu mấy vạn danh kiến trúc công nhân. Nói cách khác, này khởi sự cố không chỉ có tổn hại Đỉnh Thịnh tập đoàn ích lợi, càng du quan mấy vạn kiến trúc công nhân sinh mệnh. Đỉnh Thịnh tập đoàn lập tức đem này một tình huống phản ánh cho tương quan đơn vị. Tin tức bị truyền thông công bố sau, kinh thị tối cao người lãnh đạo lập tức hạ đạt nghiêm tra mệnh lệnh. Cũng phái chuyên nghiệp điều tra tổ tiến hành đột kích kiểm tra. Kia lòng dạ hiểm độc xưởng có thể lũng đoạn toàn kinh thị sinh ý. Sau lưng tự nhiên có điều dựa vào, mà bên trong môn đạo sớm bị Bạch Mạc sờ đến rõ ràng cũng tăng thêm lợi dụng. Thiệp sự quan viên cùng ngày đã bị song quy mấy cái. Còn có mấy cái thương nhân xúc khởi đầu không dám ngoi đầu. Cũng không biết có phải hay không trùng hợp, này đó nghiệp quan vừa lúc là chủ trương gắng sức thực hiện chèn ép thậm chí chia cắt Đỉnh Thịnh. Tập đoàn kia một nhóm người, sự tình còn ở tiếp tục lên men, mà Đỉnh Thịnh tập đoàn cũng đã nghênh đón chuyển cơ. Ngoại giới đối Nguyệt Lượng Loan tiểu khu vì sao tần xảy ra sự cố nghi vấn rốt cuộc đạt được hiểu. Biết đáp, nguyên lai không phải phong thủy không tốt, là lòng dạ hiểm độc kiến trúc thương làm hại. Đỉnh Thịnh đây là cho người ta bối hắc hoa. Trong lúc nhất thời, Nguyệt Lượng Loan tiểu khu danh tiếng đạt được nghịch chuyển. Thi công đơn vị bồi thường một bút phí vi phạm hợp đồng cách xù. Nháy mắt bổ khuyết Đỉnh Thịnh tập đoàn nhân chậm trễ kỳ hạn công trình mà tạo thành tổn thất. Không có lòng dạ khó lường quan viên bóp cổ, vài nét bút ngân hàng cho vay cũng đều phê xuống dưới. Lập tức bổ túc tập đoàn sắp đứt gãy tài chính liên. Này tao mắt thấy liền phải trầm đế thương nghiệp cự hạm thế nhưng nhờ họa được phúc. Một lần nữa xuất phát. Chính vui dạo dực mà chờ Bạch Mạc tới quy cầu chính mình, Bạch Lâm nhìn di động thượng toát ra tới. Một cái lại một cái lợi hào với Đỉnh Thịnh tập đoàn tin tức. Thiếu chút nữa không tức giận đến đương trường nổ mạnh, hắn đem điện thoại hung hăng quán trên mặt đất, không cam lòng mà gầm nhẹ, vì cái gì Bạch Mạc có thể phiên bản? Vì cái gì, hắn không phải ngôi sao trổi chuyển thế sao? Một người thân xuyên đạo bào lão giả ngồi ở Bạch Lâm bên người trầm ngâm. Đúng vậy, vì cái gì, theo lý mà nói hắn căng không được bao lâu liền sẽ chết. Lần trước ta thấy đến hắn thời điểm, vận đen đã đem thân thể hắn tất cả đều bao vây. Ta liền hắn mặt đều thấy không rõ, bị vận đen bao vây. Ngươi nhìn xem, hắn đây là xui xẻo bộ dáng sao? A, Bạch Lâm khàn cả giọng mà giống giận. Bị hắn cầm ở trong tay iPad chính đẩy đưa một cái tin tức. Đỉnh Thịnh tập đoàn ở vào Mạc Quốc thăm dò công ty phát hiện một mảnh số lượng dự trữ phi thường phong phú trên biển mỏ dầu. Hiện giờ đã cùng Mạc Quốc đạt thành hợp tác khai phá hiệp nghị. Tin tức mới ra tới không vài phút, Đỉnh Thịnh tập đoàn vốn là trình lên dương xu thế giá cổ phiếu lập tức nhảy thăng một mảng lớn. Này trực tiếp làm cho Bạch Lâm thu mua kế hoạch phá sản. Mà hắn từ Bạch gia dịch đi mấy tỷ tài chính tất cả đều bồi đi vào. Ai là ngôi sao trời,